Vô thượng sát thần, chương 2352, hùng uy, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm khí thế nhất thời có 102, giống như một tôn ma vương quân lâm thiên hạ, nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy dường như cối xay thịt đồng dạng, đem những cái kia cổ thần cảnh quấy đến vỡ nát. Cho dù là cổ thần cảnh hậu kỳ, ở trong tay hắn, cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, đây chính là Tiêu Phàm hiện tại thực lực. Cho dù Lục Kinh Long, hắn cũng dám chính diện ngạnh kháng, huống chi hắn thủ hạ đây. Vẻn vẹn không đến một cái hô hấp thời gian, Lục Kinh Long mang đến cổ thần cảnh liền triệt để không có âm thanh, hiển nhiên chết đến không thể lại chết. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể như thế mạnh. Lục Kinh Long trong mắt lóe qua vẻ kinh hoàng, cho dù là hắn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đem hắn thủ hạ chém giết a. Phải biết, hắn mang đến trong thủ hạ thế nhưng là còn có một cái cổ thần cảnh đỉnh phong, nếu như muốn trốn, cho dù đồng giai muốn giết hắn, đều không có khả năng. Nhưng mà bây giờ lại bị Tiêu Phàm miểu sát, phía dưới, Hỏa Linh Tông tu sĩ cũng toàn bộ đều sợ choáng váng mắt, đám người nghĩ đều không nghĩ, xoay người chạy. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, nơi nào sẽ nhường bọn họ đào tẩu, Hỏa Linh tử vì giết bản thân, cố ý đưa tới Lục Kinh Long, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hắn mở ra bàn tay, nhẹ nhàng lật một cái thiên khung phía trên, một cái rộng lớn trường cương bỗng nhiên rơi xuống, giống như một mảnh thiên khung sụp đổ xuống tới. Không muốn giết ta, thượng sứ cứu mạng, mau trốn, tiếng kêu sợ hãi vang vọng hư không, lần lượt từng bóng người không muốn sống đồng dạng hướng tư phía bát phương chạy trốn. Hỏa Linh tử trong đầu cuối cùng hồi tưởng đến thần Hỏa Kỳ Lân lời nói, hắn rốt cục minh bạch thần Hỏa Kỳ Lân vì sao muốn rời đi, chỉ là hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm cái này ma đầu như thế đáng sợ. Đáng tiếc Tiêu Phàm xuất thủ tự nhiên là không lưu tình chút nào, bọn họ còn chưa chạy ra Hỏa Diễm Sơn, cái kia to lớn bàn tay liền cũng đã rơi xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, thiên băng địa liệt, rộng lớn Hỏa Diễm Sơn trực tiếp sụp đổ, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm quay cuồng, thê lương tiếng kêu thảm thiết bị cái kia nổ mạnh áp chế xuống. Lục Kinh Long mở to hai mắt nhìn xem phía dưới một màn, trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn đứng ở hư không, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chốc lát sau đó, hư không lúc này mới bình tĩnh trở lại, bụi bặm bao phủ nửa phía bầu trời, Lục Kinh Long linh hồn chi lực đảo qua, lại là không nhìn thấy một cái sống sót sinh linh. Chết, một bàn tay, dĩ nhiên trực tiếp hủy diệt một cái Tam Lưu Tông Môn, đây chính là Tiêu Phàm hiện tại thực lực sao? Hắn Lục Kinh Long nếu như toàn lực ứng phó mà nói, có lẽ cũng có thể làm được nhưng tuyệt đối làm không được Tiêu Phàm như thế hời hợt. Hung, không phải bình thường hung. Lục Kinh Long mí mắt cuồng loạn, bậc này hung uy, dù là phóng tầm mắt Thiên Võ Thần Sơn một đám thiên tài cũng hơi có không bằng. Hắn trong lòng đột nhiên có chút hối hận bản thân đắc tội Tiêu Phàm người này rồi, sớm biết rõ nên lôi kéo hắn, thế nhưng là bây giờ hối hận đã không kịp. Tiêu Phàm sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn Lục Kinh Long tại sao giết chết Tiêu Phàm thế nhưng là ngầm cho phép Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt đệ nhất thành cũng đối phó U Vân Phủ. Bây giờ đệ nhất thành đã bị diệt, thù này hận này, Tiêu Phàm chỉ có thể hận không thể đem hắn tháo thành. Góc truyện audio.com Tám khối, lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây? Giết hắn, nhất định muốn giết hắn, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Lục Kinh Long trong lòng gầm thét cuồn cuộn khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Một thoáng thời gian, hắn thân hình lóe lên, cầm trong tay một chuôi trường kiếm chém xuống Tiêu Phàm, đáng sợ kiếm khí gần như xé nát hư không, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, ở trong mắt hắn, Lục Kinh Long đã là một cái người chết. Cổ thần cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Thiên Võ Thần Sơn Lục gia người lại như thế nào? Dám diệt đệ nhất thành, liền phải tiếp nhận bản thân vô tận lửa giận, nhất định phải bỏ ra tử vong đại giới. Mắt thấy cái kia kiếm quang sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, 10 cái hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía trên, mỗi cái vòng xoáy không lớn, cũng liền mấy trượng chu vi, nhưng phát ra uy thế, lại là không thể địch nổi. Bang bang, kịch liệt kim thạch giao minh vang lên, hư không hỏa tinh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén gào thét lít nha lít nhít uy thế kinh người. Lục Kinh Long một kiếm, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng lại khó hạ lạc mảy may. Trái lại Tiêu Phàm, lại là thần sắc đạm nhiên đứng ở cái kia, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, chỉ là màu đỏ tươi ánh mắt lộ ra vô tận sát ý. Không có khả năng, Lục Kinh Long kêu sợ hãi, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bản thân thực lực dĩ nhiên không làm gì được một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh tiểu tử. Giết, Lục Kinh Long gầm thét một tiếng, quanh thân thần lực kích động đáng sợ đến cực điểm, tại hắn quanh thân, hiện lên một đầu thanh sắc thần long hư không, thần long gào thét trên người hắn khí thế lần nữa tăng vọt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân đối chiến một cái cổ thần cảnh trung kỳ tiểu tử, dĩ nhiên không thể không thi triển ra tiên thiên thần thông. Đợi một thời gian, còn đến mức nào? Tiên thiên thần thông sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sát ý không giảm mảy may, ngược lại càng thêm cường thịnh mấy phần. Theo lấy thần long hư ảnh xuất hiện, lục kinh long kiếm cương tăng vọt ngăn cản hắn hơn 10 cái hắc sắc vòng xoáy nhao nhao nổ tung, hóa thành năng lượng lợi kiếm loạn xạ. Thần long chảm, lục kinh long dùng hết toàn lực gầm thét một tiếng, hai tay dùng sức ép một chút, thần lực bành trướng như hãn hải, kiếm cương lần nữa rơi xuống. Không thể không nói, lục kinh long cũng là đồng giai bên trong người nổi bật, mặc dù không địch lại phong hầu cường giả, nhưng hắn thực lực cũng xa bay cái khác cổ thần cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Nếu không mà nói, ở Long Đằng phủ cử hành thiên thần bảng tranh đoạt tái thời điểm, những người khác cũng không chắc sẽ như thế cho hắn mặt mũi. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem lục kinh long, những cái kia vòng xoáy vỡ nát tựa như không liên quan hắn sự tình một dạng. Giết ngươi đầy đủ, lục kinh long cười lạnh liên tục, nhìn thấy kiếm cương sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Còn chưa đủ, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, hắn đột nhiên phát hiện cứ như vậy tùy tiện giết lục kinh long, khó phát tiết mối hận trong lòng. Phất tay, lại một cái vòng xoáy xuất hiện, trước đó chỉ có 10 cái, bây giờ lại nhiều đến 50 cái, số lượng gia tăng đồng thời, uy thế cũng nháy mắt bạo tăng. Lục kinh long nhìn thấy con, gocchuyenaudio.com, người hơi hơi co rụt lại, vừa mới dĩ nhiên còn không phải Tiêu Phàm toàn bộ thực lực. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong tay trường kiếm run rẩy, lần nữa dùng sức, nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là cái kia mấy chục cái vòng xoáy bắt đầu đi lên kéo lên. Hắn cầm kiếm hai tay cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy, trên trán thấm lộ ra tỉ mỉ mồ hôi, như tiểu trùng gân xanh ngọ nguậy, phía sau lưng cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Chảm cho ta, lục kinh long trong lòng run rẩy dữ dội, cuồn cuộn gào thét một tiếng, sau lưng thần long lần nữa nộ minh, hai mắt muốn nứt, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Ầm ầm, một đạo kinh khủng tiếng phá hủy cuồn cuộn truyền ra, trường kiếm lại cũng không chịu nổi cỗ kia uy áp, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số lợi kiếm phóng tới tứ phía bát phương. Đồng thời, lục kinh long bị một cỗ kinh khủng lực lượng xông ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm còn chưa chân chính xuất thủ, vẻn vẹn thi triển thần thông lực lượng liền ép tới hắn không thở nổi, hắn không dám tin tưởng một màn này. Nhưng mà Tiêu Phàm nhưng không có buông tha hắn dự định, thân thể theo vào, lạnh lùng phun ra một chữ. Giết, chân hắn dẫm thái huyền thần du bộ, giống như thuấn di đồng dạng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở lục kinh long trước người, mấy chục cái hắc sắc vòng xoáy nghiền ép mà ra. Thình thịch, lục kinh long một cánh tay trực tiếp bị hắc sắc vòng xoáy xoắn nát, hóa thành vô tận xương máu bay vụt hư không. Tiêu Phàm đen kịt con người băng lãnh đến cực điểm, sát khí thâm trầm, chém giết lục kinh long, hắn tận hết sức lực. Chốc lát sau đó, lục kinh long bị thần thông ngự hắc sắc vòng xoáy triệt để bao phủ, từng tiếng kêu thảm tiếng truyền đến. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vòng xoáy bên trong, tóc đen ở hư không bay lên, hắn liền tựa như một cái người đứng xem, tất cả những thứ này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Cách chương.